Nịch ái, chương 32, chuẩn mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Phúc Từ thấy tá dịch lại bắt đầu do dự liền nâng giọng thay y nói với thị vệ bên ngoài, người đâu, mau vào trong lấy ra thẻ ngọc. Một nhóm thị vệ khoảng 5 người liền ngay lập tức đi vào bên trong. Từ Tuyết Ninh thấy vậy liền giả bộ hốt hoảng luống cuống. Hoàng hậu, người làm gì thế? Người sao lại tự ý đưa người vào lục soát tầm cung của ta? Tá dịch do dự định nói dừng lại thì Tiểu Phúc Từ ở bên cạnh y đã nhanh hơn một bước. Quý phi nương nương, hoàng hậu nói người giao thẻ ngọc ra người lại không chịu giao, hoàng hậu đành phải sử dụng biện pháp này. Từ Tuyết Ninh trong lòng cười lạnh, hoàng hậu lạm quyền như vậy cho dù hoàng đế có sủng ái y đến như thế nào đi chăng nữa cũng nhất định không thể bỏ qua dễ dàng được. Nhóm thị vệ nhanh chóng tìm ra được thẻ ngọc đưa tới cho tá dịch. Tá dịch đưa tay tiếp nhận lấy thẻ ngọc. Đúng lúc này Từ Tuyết Ninh liền vươn tay về phía trước y muốn lấy lại thẻ ngọc của y. Tá dịch lùi lại một bước né tránh, không rõ là vô tình hay cố ý mà Từ Tuyết Ninh liền lao về chiếc ghế phía trước. Tá dịch mắt thấy nàng ta sắp ngã liền vươn tay muốn đỡ lấy nàng ta, ai ngờ mới chỉ kịp vươn tay ra thì Từ Tuyết Ninh đã đè lên tay của y. Thẻ ngọc trong tay vì lực va chạm mạnh vào thành ghế liền vỡ làm đôi cắm vào lòng bàn tay của tá dịch. Tá dịch ngã xuống dưới sàn khẽ kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay giống như là có thứ gì đó đâm vào thật sự rất đau, sau khi y còn chưa kịp phản ứng gì thì tiếng của Tiểu Phúc Tử đã the thé vang vọng. Không hay rồi, quý phi làm bị thương hoàng hậu, người đâu mau đi tìm hoàng thượng, mau đi tìm hoàng thượng tới đây. Cả Từ Tuyết Ninh và tá dịch đều ngã, Từ Tuyết Ninh vốn chủ bụng muốn ngã xuống, ai ngờ tá dịch lại đưa tay ra muốn đỡ lấy nàng, khiến cho cả hai đều bị ngã xuống dưới sàn, có điều bàn tay của tá dịch hiện tại bị thẻ ngọc đã vỡ làm hai mảnh kia cắm vào tay đến máu chảy, nàng vừa nhìn như thế cũng phải hoảng, như thế này hoàng đế nếu hỏi nàng có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Tá dịch xòe tay ra nhìn thử, vừa nhìn sắc mặt liền trắng bệch, thẻ ngọc vỡ làm đôi, một mảnh rơi ở dưới sàn, một mảnh đang cắm đúng ở giữa lòng bàn tay của y, từ đó máu không ngừng chảy rất đáng sợ. Tiểu Phúc Từ ngồi xuống nhìn thử, không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền cũng phải giật mình, không nghĩ vết thương sẽ nghiêm trọng đến vậy, thẻ ngọc này cắm vào rất sâu. Người đâu, mau truyền thái y mau. Hoàng hậu, người đợi một chút, thái y rất nhanh sẽ đến. Tá dịch tuy rằng đau đến mồ hôi chảy ra không ngừng, nhưng mà y còn lo lắng chuyện chính mình làm vỡ thẻ ngọc, rồi còn có chuyện mang thị vệ đến cung quý phi làm loạn để thành ra thế này, nếu như Lâm Nhất Phàm đến đây y liền nói sao với hắn bây giờ. Lâm Nhất Phàm ở cung Đoan Thuần nghe thấy có người chạy đến bẩm báo nói rằng Từ Tuyết Ninh đầy bị thương tá dịch, hắn vừa nghe vậy liền lập tức đứng bật dậy nhanh chóng chạy tới xem thử. Từ cung Đoan Thuần đến cung quý phi cũng phải cách một đoạn đường, nhưng bởi vì hắn gấp gáp muốn đến xem thử cho nên rất nhanh liền đến nơi, vừa tới liền thấy tá dịch ngồi ở trên ghế sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay còn cắm theo mảnh ngọc gì đó đang chảy máu. Tá dịch thấy Lâm Nhất Phàm tới thì hoảng hốt đứng dậy. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tuyết Ninh cũng hoảng sợ không kém, tá dịch bị thương ở tại cung của nàng có trăm miệng chỉ sợ cũng không thể giải thích nổi. Lâm Nhất Phàm sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo bước gần về phía tá dịch xem xét vết thương trên tay y rồi quay sang bên cạnh quát. Đã mời thái y hay chưa? Tiểu Phúc Từ run rẩy. Hoàng thượng, thái y đang tới. Lâm Nhất Phàm không nhiều lời liền cúi người bế tá dịch rời đi, Từ Tuyết Ninh ở phía sau vội vàng gọi hắn lại. Hoàng thượng, Lâm Nhất Phàm liếc mắt nhìn Từ Tuyết Ninh, nàng ta bị hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nhìn tới cũng phải hoảng sợ lùi lại một bước. Lâm Nhất Phàm quay sang căn dặn Tiểu Thuần Từ. Nói thái y tới cung Đoan Thuần, dọc đường đi, Lâm Nhất Phàm bế tá dịch đều bảo trì im lặng không nói một lời. Tá dịch cảm thấy cả người hắn tỏa ra sự lạnh lẽo, khóe miệng run rẩy một hồi mới dám mấp máy. Hoàng thượng, nhưng mà tá dịch còn chưa nói xong thì Lâm Nhất Phàm đã trầm giọng cắt ngang lời y rồi. Ngươi ngậm miệng cho trẫm. Tá dịch ngay lập tức mím chặt môi, đây là lần đầu tiên Lâm Nhất Phàm lớn tiếng với y như vậy, hắn hẳn là rất tức giận với y rồi, nghĩ vậy khóe mắt của tá dịch liền nóng lên, chớp mắt một cái liền đỏ hoe đến đáng thương. Lâm Nhất Phàm dĩ nhiên cũng nhận ra bộ dạng kia của tá dịch nhưng mà hắn vẫn bảo trì im lặng, xem ra phải dạy dỗ lại y một chút thế nhưng không biết tại sao lại chạy tới cung quý phi làm loạn, đã làm loạn còn dám để thành bị thương thế này. Thái y vội vã chạy tới cung Đoan Thuần, vừa nhìn thấy vết thương trên tay tá dịch cũng phải hít một hơi, vội vội vàng vàng sai người chuẩn bị nước ấm, lại lấy ra từ trong hộp thuốc một bình sứ nhỏ, kế đến lại mở bình sứ kia ra rắc lên đó một chút bột phấn, thái y khom người kính cẩn nói với tá dịch. Hoàng hậu, người chịu đau một chút, hạ thần bây giờ sẽ lấy thứ này ra. Tá Dịch mím môi mỏng gật đầu, bột phấn kia vừa rắc lên tay y liền khiến cho y cảm thấy đau rát không thôi. Lâm Nhất Phàm đột nhiên ngồi xuống vòng tay qua vai y kéo y vào trong lòng. Tá Dịch có điểm bất ngờ nhưng cũng không dám lên tiếng. Kế đó thẻ ngọc rất nhanh được vị thái y kia dùng sức rút ra thật mạnh. Tá Dịch khẽ kêu lên một tiếng. A, Lâm Nhất Phàm ở bên cạnh vỗ vỗ sống lưng Tá Dịch, tuy rằng hắn không hề nói lời nào nhưng Tá Dịch biết hắn đang dỗ dành y. Tá Dịch vùi đầu trong lồng ngực của Lâm Nhất Phàm, cứ như vậy cảm giác như mình bị ủy khuất thật nhiều mà khóc. Thái y nghe thấy tiếng khóc kia của Tá Dịch tâm càng loạn, ông tưởng rằng là mình mạnh tay khiến cho hoàng hậu thành ra như thế, ai cũng biết hiện tại hoàng hậu đắc sủng, nếu như hoàng hậu có làm sao thì cái mạng này của ông hẳn cũng khó giữ. Hoàng hậu, hạ thần hiện tại sẽ giúp người rửa vết thương. Thái y cẩn thận nâng tay Tá Dịch lên một chút, ông chậm rãi lấy nước ấm lau đi vết máu trên tay Tá Dịch, cố gắng không chạm vào vết thương của y, lau một hồi cảm thấy mồ hôi trên trán mình to bằng hạt đậu đang chảy xuống rất nhiều, đủ để thấy thái y hiện tại có bao nhiêu khiếp sợ. Thái y băng bó lại vết thương cho Tá Dịch, vừa làm vừa lên tiếng. Hoàng thượng, vết thương của hoàng hậu tạm thời không được chạm nước cũng không thể cầm nắm vật gì cả, hạ thần đúng giờ sẽ mang thuốc tới cho hoàng hậu dùng, trước mắt cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Phàm gật đầu, vừa vặn thái y có ở chỗ này cho nên hắn cũng muốn thái y chuẩn mạch cho Tá Dịch xem y có hay không bị kinh sợ mà thân thể không tốt. Người chuẩn mạch cho hoàng hậu, xem hoàng hậu có bị làm sao nữa hay không. Thái y gật đầu mang tay lên chạm vào cổ tay của Tá Dịch, ông im lặng một lúc sắc mặt liền khẽ biến đổi, Lâm Nhất Phàm thấy thế thì nhíu mày trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Thái y giống như là rất kinh ngạc, ông vội nắm lấy tay khác của Tá Dịch bắt mạch, kế đó sắc mặt liền trắng bệch ấp úng mãi nói không được câu nào. Này, hoàng hậu, Lâm Nhất Phàm sốt ruột đến mức muốn đánh người, hắn quát. Có chuyện gì còn không mau nói? Tá Dịch ở trong lòng Lâm Nhất Phàm cũng theo đó giật mình, thái y kia mặt cắt không còn giọt máu hoảng loạn quỳ xuống dưới đất nói. Hoàng thượng, mạch tượng của hoàng hậu rất giống như mang thai. Chuyện Tá Dịch là một song nhi không truyền ra ngoài, chính vì thế thái y hiện tại không biết cũng là điều đương nhiên, khi chuẩn mạch liền phát hiện ra một nam nhân mang thai không kinh ngạc mới là lạ. Tá Dịch nghe thấy thế liền ngây người ngừng khóc, Lâm Nhất Phàm ngược lại nhíu mày nhìn xuống chỗ thái y kia trầm giọng hỏi. Người nói cái gì? Thái y nọ liên tục dập đầu. Hoàng thượng, mạch tượng của hoàng hậu rất kỳ lạ, đập rất nhanh, hạ thần nghĩ đến 8-9 phần là mang thai. Lâm Nhất Phàm im lặng một lúc rồi nói thái y rời đi. Lùi xuống trước đi, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Thái y kia vội vã rời đi, thái y đi rồi Tá Dịch liền nhìn Lâm Nhất Phàm kinh ngạc nói. Hoàng thượng, thái y nói ta mang thai. Lâm Nhất Phàm khó xử nhìn Tá Dịch, hắn vẫn chưa muốn Tá Dịch sẽ mang thai tại thời điểm này, thứ nhất là vì thân thể của y vẫn chưa phát triển hết, thứ hai là vì hắn vẫn còn chưa phân phát hậu cung, nếu như trong cung có nữ nhân nào đột nhiên muốn phá bỏ đi cái thai này thì nhất định sẽ rất nguy hiểm cho Tá Dịch. Cũng chỉ là 8-9 phần còn chưa chắc chắn, lát nữa ta sẽ truyền đỗ thái y đến chuẩn mạch cho ngươi một lần nữa. Tá Dịch thấy Lâm Nhất Phàm có vẻ không vui liền khó hiểu, y chính là vì tin tức này mà vui vẻ đến mức quên cả đau đớn trên tay. Hoàng thượng, người không vui sao? Lâm Nhất Phàm nhìn vết thương trong lòng bàn tay của Tá Dịch nghiêm mặt hỏi. Ngươi vì sao lại tới cung quý phi làm loạn thành thế này? Tá Dịch giật mình nhìn xuống bàn tay của mình, sau đó y liền ôm lấy eo của Lâm Nhất Phàm thật chặt. Hoàng thượng, ta muốn lấy lại thẻ ngọc, ta không muốn người đi tìm nữ nhân khác, hoàng thượng ta biết mình không tốt, ta cũng không biết nên phải làm sao, người đêm nay đừng đến cung của quý phi được không? Chính là như thế, Lâm Nhất Phàm chính là muốn Tá Dịch có suy nghĩ thế này, hắn trong lòng vô cùng sảng khoái nhưng ngoài mặt vẫn muốn làm khó Tá Dịch một phen. Người không phải nói theo thông lệ hoàng hậu 4 ngày, tứ phi mỗi người 3 ngày, chiêu nghi mỗi người 2 ngày, tài nhân mỗi người 1 ngày hay sao? Tá Dịch đỏ mắt bị Lâm Nhất Phàm dọa đến hoảng sợ, y không muốn 8 năm sau mới có thể nhìn thấy hắn được. Hoàng thượng, ta không muốn 8 năm sau mới có thể gặp người. Lâm Nhất Phàm khàn giọng, người ban ngày vẫn có thể đi tìm trẫm, sao có thể nói 8 năm sau mới có thể gặp trẫm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tá Dịch im lặng lâu thật lâu, cuối cùng liền chậm rãi ngẩng đầu lên chủ động dâng lên đôi môi của mình, động tác của y vẫn còn ngượng ngùng chẳng ra đâu vào đâu cả, nhưng rất nhanh Lâm Nhất Phàm liền nắm lấy phía sau gáy y, mang đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ngon ngọt của y mà gặm lấy. Tá Dịch được Lâm Nhất Phàm đáp lại liền mạnh dạn hơn, y vòng tay ôm lấy hắn, lại tùy ý để cho cánh tay hắn đang làm loạn muốn cởi ra y phục của mình. Sau đó Lâm Nhất Phàm giống như nghĩ ra điều gì đó liền lập tức dừng lại động tác, hắn không muốn làm bị thương Tá Dịch, dù sao hiện tại Tá Dịch cũng đang mang long thai của hắn, không thể nào lộng thương y được. Tá Dịch hai mắt long lanh nhìn Lâm Nhất Phàm, y phục trên người y xốc xịch hỗn loạn, y đáng thương hỏi hắn. Hoàng thượng, người không muốn cùng ta sao? Này là tình huống gì đây? Dịch nhi vốn hay thẹn thùng của hắn tại sao lại biến thành chủ động cầu hoan thế này? Không phải là Lâm Nhất Phàm không muốn Tá Dịch mà lại tại thời điểm này không thể nào lộng thương y được, điều đó rất nguy hiểm, dù sao thân thể song nhi so với một nữ tử bình thường vẫn rất yếu đuối, hắn không nên vì dục vọng mà làm liều. Ngươi nghỉ ngơi đi, trẫm còn phải đi phê duyệt tấu chương. Tá Dịch trong lòng bất an, tại vì sao Lâm Nhất Phàm đột nhiên cách xa y như vậy, có phải hay không hắn vì sự việc y tới cung quý phi làm loạn mà chán ghét y rồi. Tá Dịch nghĩ thế khóe mắt liền ửng đỏ, đôi con ngươi xinh đẹp cũng long lanh ngấn lệ, khiến cho Lâm Nhất Phàm vừa thấy cũng phải mềm nhũn cả lòng. Dịch nhi, ngươi lại làm sao nữa thế? Tá Dịch im lặng không nói, Lâm Nhất Phàm ở bên lại càng loạn hơn. Ngươi đau ở chỗ nào hay sao? Nói cho trẫm biết, trẫm lập tức truyền thái y. Tá Dịch nắm lấy bàn tay của Lâm Nhất Phàm nhỏ giọng hỏi hắn. Hoàng thượng, ngươi không thích ta nữa hay sao? Lâm Nhất Phàm cả người cứng ngắc, hắn cảm thấy thân dưới bắt đầu không ổn, giọng nói lúc này phát ra cũng có điểm khống chế vô cùng. Thích, Tá Dịch mím mím môi mỏng, sau đó có điểm thẹn thùng rồi lại quyết tâm nói thế này. Hoàng thượng, người không muốn ta sao? Lâm Nhất Phàm cả người nóng nảy, được rồi, hắn quyết định sẽ ăn vật nhỏ này một lần nữa, cùng lắm thì lúc làm lưu ý một chút không để lộng thương y là được. Lâm Nhất Phàm nhanh tay kéo y phục của Tá Dịch xuống, mang y phục hỗn loạn vứt xuống dưới giường, từng lớp y phục trên người y đều bị lột sạch sẽ. Lâm Nhất Phàm đặt Tá Dịch nằm xuống dưới giường, ánh mắt giống như hổ đói ngắm nhìn thân thể mềm mại mịn màng kia của y, bàn tay mang theo vết chai xoa nắn khắp người y một lượt, Tá Dịch theo đó cũng run rẩy khẽ kêu lên. Tá Dịch nắm lấy tay của Lâm Nhất Phàm di chuyển xuống vùng bụng mình, giọng nói thật mềm mại nói với hắn như vậy. Hoàng thượng, ta có hài tử của người. Người có thích không? Lâm Nhất Phàm khắp người giống như bị lửa nóng thiêu đốt, Dịch nhi thẹn thùng trước đây của hắn sao lại biến thành một tiểu dụ hoặc đến thế này, còn không phải đang câu dẫn hắn thì là gì đây? Lâm Nhất Phàm nuốt một ngụm nước miếng khàn giọng đáp, thích. Tá Dịch lại cắn cánh môi mỏng, gương mặt ửng hồng đến đáng yêu. Lâm Nhất Phàm cũng không phí thì giờ nữa, hắn nhanh chóng tách hai chân của Tá Dịch ra, mắt thấy hoa huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê phía dưới kia đang không ngừng tiết ra mật hoa ướt át, nơi đó cũng vì bị hắn yêu thương vô độ mà sưng đỏ vẫn chưa thể bình thường như trước ngay được, cuối cùng Lâm Nhất Phàm liền quyết định tạm thời để cho hoa huy. Tê kia dưỡng thương thật tốt, Lâm Nhất Phàm đưa ngón tay tới chấm toàn bộ mật hoa của Tá Dịch thoa lên hậu huyệt phía sau của y, ngón tay mang theo mật hoa bóng loáng chậm rãi cắm sâu vào bên trong hậu huyệt. Vách thịt ấm nóng chặt hẹp ngay lập tức co bóp liên hồi, ngón tay của hắn cảm nhận được sự chặt chẽ kia của Tá Dịch. Tá Dịch ở phía dưới khuôn ngực cũng phập phồng rên rỉ. Hoàng thượng, người muốn nơi đó sao? Lâm Nhất Phàm dục vọng khó kìm nén đáp. Ta muốn nơi đó, có được hay không? Tá Dịch gật đầu thẹn thùng. Hoàng thượng, người muốn cái gì ta cũng đều đáp ứng. Cách chương.